Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 204, Trần gia tổ tiên. Góc truyện audio.com. Trần gia nằm nam hướng bắc, lưng tựa nguy nga núi xanh. Trước cửa cách đó không xa có nhánh sông, chỗ xa hơn có thanh tịnh hồ nước. Nơi này hoàn cảnh thanh u, cách Hắc Thạch Thành cũng không xa. Có gia tộc tại sơn mạch biên giới xây nhà mới. Sơn mạch biên giới rất náo nhiệt, đều là Hắc Thạch Thành hàng xóm láng giềng. Trần Mục xin nhờ qua mộ Đông Lưu, chung quanh thổ địa muốn chia cho Hắc Thạch Thành bách tính. Trần Mục đi qua 2 tháng tu luyện, thể nội hồng mông tiên trùng mầm cây nhỏ ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Bản mệnh kiếm cùng nhục thân đều đang không ngừng mạnh lên. Đoán chừng cần thời gian 1 năm mới có thể đột phá đến kiếm thánh đỉnh phong. Trần Mục nhẹ giọng nỉ non. Trần Mục trên người có tiên thạch cùng tiên dịch, còn có đại lượng thánh dược cùng thánh đan. Tư nguyên tuyệt đối là đủ, chỉ là hấp thu cần thời gian. Xem trước một chút phòng mới. Trần Mục đi vào nhà mới diễn võ trường. Nơi này có rộng lớn không gian. Mặt đất phủ lên cứng rắn sắt đá. 4 phía có 4 tòa võ đài nhỏ. Ở giữa là dài 100 trượng rộng đại lôi đài. Bọn tiểu bối có thể ở chỗ này luận bàn tu luyện. Đại tỷ bọn họ vẫn còn đang đánh quét dọn nhà cửa ở giữa. Trần Mục đi vào tổ trạch thăm hỏi ra ra. Trần gia từ đường, trang nghiêm nghiêm túc, hương hỏa tràn đầy. Trần Thiên Nam đang đứng tại tổ tông trước bài vị. Trần Thiên Nam trong mắt hiện ra lệ quang. Hắn nằm mơ cũng không dám muốn có thể có hôm nay. Trần Mục chắp tay trước ngực. Đối với tổ tiên khom mình hành lễ. Trần Thiên Nam nụ cười hòa ái. Tiểu Mục, Trần gia có thể có hiện tại phồn vinh, đều dựa vào ngươi. Trần Thiên Nam mắt trong mang theo hoan hỉ. Trần Mục mặt mỉm cười. Hắn nhìn lấy chỗ cao nhất khối kia trống không bài vị. Thần sắc cung kính nói. Có lẽ là tổ tiên tại phù hộ chúng ta Trần gia. Trần Thiên Nam nhẹ gật đầu. Cảm thấy rất có đạo lý. Hắn nụ cười hòa ái nói. Chấm, chúng ta ngày mai chuyển vào nhà mới. Thì tế tự tổ tiên. Trần Mục trịnh trọng gật đầu. Hắn tại cực bắc chi đình. Theo Thủy Kỳ Lân trong miệng đạt được có quan hệ Trần gia tổ tiên tin tức. Trần gia tổ tiên tiến về sâu trong tinh không chinh chiến. Hắn có khả năng còn sống. Làm cho Thủy Kỳ Lân ghi khắc. Tổ tiên cường đại có thể nghĩ. Sâu trong tinh không đến cùng có bí mật gì. Trần Mục rất muốn biết. Nhưng hắn bây giờ còn chưa thành tiên. Căn bản là không có cách chạm tới sâu trong tinh không. Ra ra, trong nhà có hay không sách cổ? Đừng nói sách cổ, trong nhà đồ cổ, khả năng cũng là những thứ này bài vị. Trần Mục nhìn lấy chỗ cao nhất khối kia bài vị. Bài vị phía trên không có có chữ viết. Đỏ tươi, giống dính lấy huyết, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng. Vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Gỗ kia dùng tài liệu tuyệt đối không đơn giản. Trần Thiên Nam lắc đầu than nhẹ. Sau đó hắn giống như là nghĩ đến cái gì. Đột nhiên vỗ vỗ cái trán. Liền vội mở miệng. Trần gia cũng có kiện tổ truyền đồ cổ. Chính là ta mang theo người cổ ngọc. Quảng cáo. Nói xong. Trần Thiên Nam liền đem trong ngực khối kia cổ ngọc mò ra. Khối kia ngọc rất xinh đẹp. Hơi mờ. Trung gian có chút lục, chung quanh hiện lên màu tuyết trắng. Trần Mục tiếp nhận ngọc thạch, phía trên không có đặc thù năng lượng ba động, xem ra rất phổ thông. Hắn dùng thần hồn thò vào ngọc thạch, dường như đặt mình vào trời xanh mây trắng ở giữa. Ngọc thạch bên trong có khoảng trời riêng. Khối ngọc thạch này không đơn giản, đủ để chứng minh Trần gia đã từng có huy hoàng quá khứ. Trần Mục nhìn đến sáng chói kim quang. Đoàn kia quang mang so mặt trời càng thêm lóa mắt. Trần Mục thần hồn nhìn chăm chú lên đoàn kia kim quang. Đó là từ giọt dòng máu vàng phát ra. Không có năng lượng ba động. Nhưng kim quang sáng chói. Linh lực cùng thần hồn đều không thể dò xét giọt kia kim huyết. Trần Thiên Nam gặp Trần Mục nhắm 2 mắt. liền không có quấy rầy. Từ đường bên trong rất an tĩnh. Một lát sau, Trần Mục mở to mắt. Hắn đem ngọc thạch trả lại cho Trần Thiên Nam. Ra ra, ngọc thạch này bên trong có tổ tiên huyết. Mặc dù không có đặc thù năng lượng ba động, cũng vô pháp cảm ứng. Nhưng ta tin tưởng, tổ tiên lưu lại cái này viên ngọc thạch, khẳng định là có nguyên nhân. Trần Thiên Nam nhìn lấy trong tay ngọc thạch, cảm thấy thứ này phi thường trọng yếu. Thần tình nghiêm túc nói. Tiểu Mục, người chỉ huy Trần gia đi hướng Hưng Vượng. Ta muốn cái này viên ngọc thạch giao cho ngươi bảo quản thích hợp nhất. Trần Mục không có chối từ. Hắn tiếp nhận ngọc thạch, vừa cười vừa nói. Ra ra, ngài yên tâm, ta sẽ giữ gìn kỹ ngọc thạch, cũng sẽ bảo vệ cẩn thận Trần gia. Ha ha ha, Trần Thiên Nam vuốt râu cười to. Hai ông cháu trò chuyện đi ra từ đường. Trần Thiên Nam muốn chuẩn bị ngày mai tế tự sự tình. Trần Mục thì bắt đầu bố trí chu tiên kiếm trận. Trận thạch bị vùi lấp tại Trần gia các nơi. Trần Mục còn lưu có thần hồn ấn ký tại chu tiên kiếm trận bên trong. Hắn có thể khống chế từ xa chu tiên kiếm trận. Chỉ cần có địch tập, kiếm trận có thể trong nháy mắt khởi động. Đây không phải phòng ngự trận pháp, mà chính là sát trận. Cao nhất phòng ngự thì là công kích. Có chu tiên kiếm trận tại, cho dù là tiên giới kiếm tiên đi đến Trần gia, Trần Mục cũng có thể làm cho bọn họ có đến mà không có về. Bố trí xong những thứ này, Trần Mục đi vào thuộc về hắn viện tử. Ngôi viện này xây tại nguyên lai trên núi lớn, so còn lại trạch viện cao hơn rất nhiều. Khu nhà nhỏ này so với ban đầu đại gấp 4-5 lần. Đường Uyển để Trần Dĩnh cùng Trần Giao giúp ca ca quét dọn vệ sinh. Hai tỷ muội bận bịu quên cả trời đất, liền tiểu thất đều đi theo lau bàn. Yến Lang Nguyệt tại dọn dẹp phòng ở, Trần Mục không có giúp đỡ. Để hai cái muội muội nhiều làm chút sống. Hắn ngồi tại trong đình cho cá ăn. Đình phía dưới là ao nước, bên trong vây quanh rất nhiều cá. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nằm tại bên cạnh cái ao. Bọn họ đói bụng ngay tại trong ao mò cá ăn. Ca ca, Trần Dĩnh rốt cục làm xong. Nàng hưng phấn mà bổ nhào vào Trần Mục trong ngực. Trần Mục sờ sờ muội muội cái mũi nhỏ. Tiểu Thất cũng chạy tới. Nàng nháy mắt, vui vẻ nói. Ca ca, ta cũng muốn ăn thịt. Tốt, tối nay có rất nhiều thịt ăn. Tốt à, ăn thịt rồi. Trần Mục cười xoa nhẹ đầu của nàng. Sau đó vào nhà nhìn phòng mới ở giữa. Giường phi thường lớn, một mặt dựa vào tường. Còn lại ba mặt đều có bình phong. Bình phong bên trái trưng bày rất lớn thùng tắm, cùng bể bơi giống như. Trần Mục vốn là dự định ở bên ngoài xây hồ bơi. Luôn cảm giác kỳ quái. Sau cùng thì trong phòng để đặt thùng tắm lớn. Về sau cùng vị hôn thê ngâm trong bồn tắm dùng. Suy nghĩ một chút thì dễ chịu. Xem hết phòng mới sau, Trần Mục mang theo muội muội đến diễn võ trường. Chuẩn bị kiểm nghiệm các nàng những năm này thành quả tu luyện. Dĩnh Dĩnh, Giao Giao, này Thiên ca ca cùng các ngươi luận bàn. Trần Mục nụ cười ôn nhu. Tốt, Trần Dĩnh cảm thấy rất thú vị. Trần Giao trong mắt cũng mang theo hưng phấn. Trần Mục nhìn lấy nóng lòng muốn thử các nàng. Mỉm cười, hai người các ngươi cùng tiến lên. Trần Dĩnh cùng Trần Giao nhìn nhau cười một tiếng. Các nàng xuất ra Hy Hà cùng Yên Lam. Hai thanh linh kiếm bộc phát ra cường thịnh kiếm quang. Hai đạo kim quang phá không mà đến. Trần Mục đứng tại trong võ đài ở giữa. Giữa ngón tay linh lực phun trào. Rất nhanh, linh lực màu vàng óng liền hóa thành hai thanh kim sắc trường kiếm. Nhẹ nhõm chặt đứt cái kia hai đạo kiếm quang. Trần Dĩnh cùng Trần Giao tốc độ rất nhanh. Lực lượng của các nàng viễn siêu cùng cảnh kiếm tu. Trần Mục đứng tại chỗ, không ngừng huy kiếm nghênh đón các nàng tiến công. Kiếm quang va chạm ra chói lọi tia lửa. Tiểu Thất tại ngoài lôi đài đều nhìn vô cùng hưng phấn, đều muốn biến thân kỳ lân giúp Trần Dĩnh đụng Trần Mục. Trần Dĩnh xuất ra ăn thịt kình, Hy Hà cắt đứt không gian, phóng xuất ra âm bảo thanh. Trần Giao mắt vàng mang theo bễ nghễ thiên hạ bá đạo. Nàng thần sắc trầm ổn, xuất kiếm sắc bén, mỗi một kiếm đều vừa nhanh vừa mạnh, uy lực đáng sợ. Trần Mục mỉm cười gật đầu. Trần Dĩnh lực lượng có thể so với hồng hoang mãnh thú. Thân thể lực lượng mạnh hơn linh lực của nàng. Trần Giao lực lượng không có Dĩnh Dĩnh cường hãn. Nhưng trong cơ thể nàng linh lực bá đạo. Phóng thích ra kiếm kỹ không hề yếu. Mà lại huy kiếm trôi chảy. Phản ứng rất nhanh. Thực lực viễn siêu kiếm vương trình độ. Trần Giao thiên phú dị bẩm. Còn có Bạch Thanh Hoan chỉ đạo. Không kém gì siêu cấp thế lực thánh nữ. Thậm chí cùng tuổi đoạn đều là đỉnh phong. Một nén nhang về sau. Trần Mục vẫn đứng tại chỗ. Trần Dĩnh xoa xoa mồ hôi trán, cười ngọt ngào nói. Ca ca, người thật lợi hại a. Trần Giao khuôn mặt nhỏ chân thành nói. Ca, ta về sau khẳng định so ngươi lợi hại. So với ngươi còn mạnh hơn. Ca ca tin tưởng ngươi. Trần Mục vuốt vuốt Giao Giao đầu. Trần Giao nghỉnh đầu, trừng tròng mắt, nàng bĩu môi, không thích bị sờ đầu. Quảng cáo, ha ha ha, Trần Mục cười thu tay lại. Cùng người nhà cùng một chỗ chung quy rất vui vẻ. Trạng vạng tối, cả nhà tại nhà cũ đoàn tụ. Bọn họ ngày mai sẽ phải đem đến nhà mới. Tối nay mọi người liên hoan chúc mừng. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người rất vất vả. Trần Mục cùng Trần Hảo uống rượu. Trần Dĩnh cùng Tiểu Thất tại ngoạm miếng thịt lớn. Đường Uyển cùng Từ Yến các nàng trò chuyện việc thường ngày. Nhiều như vậy viện tử trống không thật lãng phí. Nhã Nhã, các ngươi còn là phải sớm điểm sinh con. Mẹ, biết, Tạ Nhã mỗi lần đều sẽ đỏ mặt. Trần Hảo cũng là đau đầu. Không có kết hôn thời điểm thúc cưới. Sau khi kết hôn cũng là thúc sinh con. Từ Yến vừa cười vừa nói. Tiểu Mục à, ngươi cũng không nhỏ. Năm ngoái còn có cái gì các đến cầu thân. Còn giống như là cái gì nam cảnh siêu cấp thế lực. Đường Uyển nói bổ sung. Là Phượng Các, bất quá ta cùng cha hắn đã cự tuyệt. Cho nên sự kiện này chúng ta cũng không có cùng sách Mục Nhi sách. Phượng Các, Trần Mục lắc đầu. Luôn không khả năng là Mộc Lưu Huỳnh a. Trần Mục không có để ý, hắn có hôn ước. Phụ mẫu cũng biết, hiện tại đề thân, đã chậm, mọi người vất vả thật lâu. Ngày mai còn muốn chuẩn bị tế tổ, liền thật sớm đi về nghỉ. Trần Mục nằm ở trên giường, trong tay hắn vuốt vuốt tổ truyền ngọc thạch. Vô luận là dùng linh lực vẫn là dùng niệm lực, khối ngọc thạch này đều không có phản ứng. Giọt kia dòng máu vàng nhìn như bất phàm, lại không có bất kỳ cái gì ba động. Trần Mục bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn thôi động thể nội Trần ra huyết mạch, đôi mắt biến thành kim sắc. Ngọc thạch đột nhiên chấn động, bên trong giọt kia dòng máu vàng xuất hiện biến hóa, hình chiếu ra thân ảnh mơ hồ. Ngọc thạch bên trong, trời xanh mây trắng xuống, thân ảnh mơ hồ vắt ngang giữa thiên địa. Đạo thân ảnh kia đỉnh thiên lập địa, vĩ ngạn khôi ngô. Trần Mục thần hồn tiến vào ngọc thạch, hắn ngưng tụ thành hư ảnh, tại đạo thân ảnh kia phía dưới lộ ra nhỏ bé. Nhìn lấy cái kia đạo ngửa chi di cao bóng người, Trần Mục không có có sợ hãi, mà chính là lòng sinh kính ngưỡng. Đạo thân ảnh mơ hồ kia hướng Trần Mục đi tới, càng ngày càng nhỏ, sau cùng chỉ có người bình thường thân cao. Chẳng biết tại sao, hắn cho Trần Mục cảm giác rất thân thiết. Đây là bắt nguồn từ huyết mạch thân cận. Trần Mục có chút kích động. Trên mặt vui sướng khó có thể che giấu. Khom mình hành lễ nói. Tổ tiên, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.